Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1567, một bước lên trời. Mà không nâng kiếm rồng cảm nhận được chấn động cùng xung kích. Trong hư không cương khí mãnh liệt, Vương Sung vẫn như cũ đang vì Thanh Dương công tử truyền vào cương khí. Giờ khắc này, hắn chính là cảm giác thầm kinh hãi. Hắn vốn cho là Thanh Dương công tử có thể một lần từ chân võ cảnh đột phá đến hoàng võ cảnh đã là cực hạn, tiếp tục nữa, e sợ tốt quá hóa dở. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Thanh Dương công tử thân thể thật giống như một khối khô khốc bọt biển một dạng. Như cũ đang điên cuồng hấp thu Vương Sung tụ vào cương khí. Chút nào chưa đầy đủ ý tứ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là cái kia chút tràn vào cương khí lại ở Thanh Dương công tử trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, không có dừng chút nào trễ. Xanh Yến công tử ngộ tính hiếm thấy trên đời, hắn mặc dù không cách nào tập võ, nhưng biết rõ thiên hạ võ học, cũng thông hiểu đạo lý, tự liền những cảnh giới kia sự chênh lệch, hắn chính là hiểu rõ ở tâm. Duy nhất hạn chế hắn, chỉ có trong cơ thể hắn tự nhiên không trọn vẹn kinh mạch. Mà hiện tại, trải qua Vương Sung thay máu phía sau, Thanh Dương công tử rốt cục đạt tới hoàn mỹ, lại cũng không có cái gì ràng buộc có thể hạn chế lại hắn. Thực sự là khó mà tin nổi, xem ra ngay cả ta đều đánh giá thấp tiềm lực của hắn. Vương Sung ánh mắt sáng như tuyết, rất là thán phục. Vừa nghĩ, một bên cấp tốc gia tăng đối với Xanh Dương công lực của công tử chuyển vận. Giờ khắc này, tự liền Vương Sung trong mắt đều tràn đầy kỳ đối xử. Muốn nhìn một chút Thanh Dương công tử cực hạn đến cùng ở đâu bên trong. Hoàng võ trung giai, hoàng võ cao cấp, hoàng võ đỉnh cao, lần thứ hai chấn động phát ra thời điểm. Thanh Dương công tử lại một lần đột phá cái kia một đạo thiên địa bình phong. Đạt tới vạn ngàn võ giả tha thiết ước mơ thánh võ cảnh. Từ một cái chân võ cảnh võ giả bình thường, trong thời gian ngắn ngủi, nhảy một cái trở thành thánh võ cảnh cường giả. Đây là vô số võ giả tha thiết ước mơ, nhưng cũng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà ở Vương Sung trong tay thực hiện. Mà Thanh Dương công tử thực lực còn đang tăng trưởng, tác ông thất mã yên chi phi phúc, Thanh Dương công tử ngày sinh ngoan tật, tuy rằng từng có người thiên tư, nhưng cũng không cách nào trở thành cường giả đứng đầu. Bất quá cũng là bởi vì trên người ngoan tật, hắn từ nhỏ đã cần phải từng nuốt đại lượng thiên tài địa bảo. Hơn nữa ngày ngày thấm vào, các lộ kinh mạch dĩ nhiên đường đường thông suốt. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, đang cho hắn tăng lên công lực trong quá trình, Vương Sung lại không có gặp đến bất kỳ trở ngại. Nguyên bản Vương Sung phán đoán hắn chỉ có thể tăng lên tới thánh võ sơ cảnh. Thế nhưng cuối cùng, dĩ nhiên một đường đưa hắn bay vụt đến thánh võ cảnh trung giai. Một hồi lâu sau, Vương Sung rốt cục chậm rãi thu công, mà giữa không trung. Cái kia hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Đa tạ hầu gia, kiếm long đời công tử cảm ơn hầu gia. Hầu gia đại ân đại đức, kiếm long suốt đời khó quên. Vừa lúc đó, một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Kiếm long vẻ mặt trịnh trọng, quỳ trên mặt đất, đột nhiên cung cung kính kính, hướng về Vương Sung gõ ba cái vang đầu. Người trước đừng cao hứng quá sớm, tất cả còn chưa kết thúc, ta tuy rằng cho hắn quán thâu công lực, nhưng then chốt vẫn phải là nhìn hắn ngộ tính của chính mình. Có thể hay không đem luồng cương khí này tiêu hóa hấp thu, hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, tự nhìn vận mệnh của hắn. Vương Sung lạnh nhạt nói, hắn tinh thần lực vẫn đang tra nhìn Thanh Dương công tử tình huống trong cơ thể. Võ đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy. Từ vừa rồi đến hiện tại, Thanh Dương công tử vẫn đang nhắm mắt điều tức, toàn lực tiếp thu Vương Sung truyền tới cương khí. Thời gian chậm rãi quá khứ, Bầu không khí hơi căng thẳng. Không biết quá bao lâu, rốt cục, một cái thanh âm quen thuộc hơi có chút khàn khàn từ đá tảng dưới đất truyền ra, đồng thời ở Kiếm Long cùng Vương Sung tay một bên vang vọng. Vương công tử, cảm tạ, ngươi truyền cho ta cương khí. Ta đã toàn bộ hấp thu. Hiện tại ta cảm giác cả người trạng thái trước nay chưa có tốt. Có lẽ, ta có biện pháp từ bên trong đi ra. Thanh Dương công tử thanh âm vừa ra, cũng chính là chốc lát thời gian. Oanh, một luồng mãnh liệt luồng khí xoáy từ dưới nền đất mãnh liệt bộc phát ra. Này cỗ luồng khí xoáy sức mạnh của bản thân cấp bậc cũng không phải là rất cao. Thế nhưng là lấy một loại kỳ dị phương thức đem nguyên bản uy lực rút lên tới gấp 5-6 lần. Cường hành trùng kích cả khối đá tảng. Hơn nữa này cỗ luồng khí xoáy đánh là đá tảng biên giới. Hiển nhiên cũng không phải là muốn đem chọn khối đá tảng dơ lên. Chỉ là muốn đem làn danh của nó phát động, đào mở lớn hơn khe hở. Thấy cảnh này, tự liền Vương Sung đều không khỏi chân mày cau lại. Trong lòng rất là thán phục, Thanh Dương công tử ngộ tính cùng với trong lòng hắn biết công pháp. So với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, một cái tu vi chỉ có chân võ cảnh, võ giả bình thường. Ở bị ngoại lực cường hành tăng lên tới thánh võ trung giai phía sau, lại có thể nhanh như vậy tiêu hóa hấp thu, đồng thời thông thạo nắm giữ thánh võ cảnh cương khí. Đồng thời còn có thể một bước sử dụng tới như thế cao sâu kỹ xảo. Đây cũng không phải là Vương Sung cho hắn triển khai, quán đỉnh quá độ, câu nói đầu tiên có thể giải thích, tự chỉ riêng này một đạo luồng khí xoáy. E sợ rất nhiều thánh võ cảnh cường giả đều không nhất định có thể đủ như thế thuần thục triển khai. Ra, ngộ tính như vậy, thật sự là kinh người. Không trách ở trong giới tông phái có kinh vĩ vạn võ tên gọi. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng âm thầm nói, âm âm, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, khối này nham thạch to lớn ở Thanh Dương công tử luồng khí xoáy xung kích hạ rốt cục buông lỏng, rời lớn hơn khe hở, bất quá chỉ muốn Thanh Dương công tử một người thực lực. Hiển nhiên còn có chút vất vả. Hoàn toàn không đủ để đem khối này nặng nề nham thạch triệt để dơ lên. Sau một khắc, Vương Sung một trường duỗi ra, đột nhiên trói lại nham thạch biên giới. Trong cơ thể cương khí bạo phát, từ rìa ngoài hỗ trợ, nâng đỡ khối này đá tảng. Mà cơ hồ là đồng thời, Kiếm Long cũng đưa tay ra, song trường chặn lại nham thạch biên giới. Toàn lực đem đá tảng dơ lên. Cuộc cứu viện này mấu chốt nhất chính là nham thạch phía dưới Thanh Dương công tử thân thể yếu đuối. Bây giờ, hắn như là đã hóa đi sở hữu ngoan tật, đồng thời đạt đến thánh võ cảnh. Thân thể cường độ cũng tăng lên trên diện rộng. Tất cả trở nên vô cùng đơn giản. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, Vương Sung đột nhiên duỗi ra bàn tay phải. Một phát bắt được đá tảng, sau đó Thanh Dương công tử cánh tay đột nhiên phát lực, đưa hắn từ sau đó xách ra. Cũng trong lúc đó, đá tảng rơi hạ, phát sinh ầm ầm nổ vang. Nhưng Thanh Dương công tử giờ khắc này đã bình yên thoát hiểm. Từ đá tảng hạ thoát thân ra Thanh Dương công tử, tóc tai rối bời, máu me đầy mặt, nhưng cả người nhưng ánh mắt rạng rỡ. Tinh thần cực kỳ, tựa hồ còn chìm đắm ở mới vừa, tráng cử bên trong. Thành công, ta thành công, vừa rồi ta lại thật sự thi triển ra phong lôi bạo nổ. Thanh Dương công tử cả người kích động không thôi. Phong lôi bạo nổ là Thanh Dương công tử chính mình đặt tên chiêu thức. Hơn nữa còn là hắn tự nghĩ ra một môn tuyệt học. Thuần túy lý luận ước nghĩ. Nhưng bởi vì Thanh Dương công tử thực lực bản thân không đủ. Vì lẽ đó cao thâm như vậy kỹ xảo loại tuyệt học, Thanh Dương công tử vẫn không có cách nào hoàn thành. Thế nhưng hiện tại, hắn lại tự mình đem tự nghĩ ra môn tuyệt học này triển khai ra. Từ lý luận hóa là thực tiễn. Trọng yếu hơn chính là, cái kia loại nắm giữ sức mạnh to lớn cảm giác, vừa vặn là Thanh Dương công tử cả đời tha thiết ước mơ. Vương công tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Thanh Dương công tử rất nhanh xoay đầu lại, nhìn một bên Vương Sung, từ trong thâm tâm cảm kích nói, ha ha, đi ra là tốt rồi, có lời gì vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Vương Sung cười nói, Thanh Dương công tử ngộ tính thực tại để người cảm giác mới mẻ. Kinh thán không thôi, như hắn như vậy chưa từng đến có, nhanh chóng vững chắc căn cơ, đồng thời nắm giữ đối ứng cảnh giới cấp bậc sức mạnh. Tuyệt đối là trong ngàn vạn người không một, chỉ bằng hắn hiện tại biểu hiện ra ngộ tính cùng tư chất. Cái này người tương lai thành tựu nhất định vô khả hạn lượng. Không có có ngoài ý muốn, chờ Thanh Dương công tử quen thuộc sức mạnh trong cơ thể. Hẳn rất nhanh tựu có thể đột phá đế quốc đại tướng cấp bậc. Chỉ sợ hắn thành tựu cuối cùng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Trong thiên hạ e sợ lại muốn thêm ra một cái cường giả tuyệt thế. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung đưa cho Thanh Dương công tử mấy viên đan dược chữa thương. Đoàn người rất nhanh ly khai dưới nền đất, dọc theo đường nối mặt đất. Hô, bầu trời mờ sáng, một luồng không khí trong lành xông tới mặt, làm Vương Sung từ dưới đất đi ra chớp mắt. Nhìn trước mắt trống trải thế giới cùng với Tây Bắc quen thuộc địa mạo. Cả người nhất thời có loại dường như mấy đời, gặp lại mặt trời cảm giác, nguyên lai hiện tại đã chạng vạng tối. Một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Thanh Dương công tử sửa sang lại áo bào, cũng từ phía sau trong động đất đi ra. Hắn nhìn cảnh tượng quen thuộc, cảm khái không thôi. Chung quanh là một mảnh chọc lốc hoang mạc khu vực, cách đó không xa, lác đác mấy viên đại thụ đứng sừng sững. Cứ việc số lượng ít ỏi, nhưng này mấy viên đại thụ nhưng dài đến mức dị thường kiên cường. Cành lá tươi tốt, mà tựu ở đằng kia mấy viên đại thụ cùng đường nối trong đó. Từng người nhàn tản võ giả cùng tông phái võ giả phân tán trong đó. Riêng phần mình thuật nói gì đó, này đoạn dưới nền đất hành trình hung hiểm tầng tầng, đối với rất nhiều người tới nói, có thể sống gặp lại mặt trời, chẳng khác nào là có lần thứ hai sinh mệnh, đối với này, trong lòng mỗi người đều may mắn không thôi, hơn nữa đối với mọi người mà nói, từ dưới nền đất đi ra, lần này Tây Bắc hành trình cũng đã kết thúc, càng nhiều hơn còn phải cân nhắc sau này hướng đi. Cùng với giải quyết tốt sự tình, vù, bất quá làm Vương Sung mang theo Thanh Dương công tử đám người từ dưới nền đất đi lúc đi ra. Nguyên bản xì xào bàn tán đám người, đột nhiên an tĩnh mấy phần, lập tức, bốn phương tám hướng, vô số võ giả dồn dập đình chỉ trò chuyện, xoay đầu nhìn phía Vương Sung. Một khắc đó, Vương Sung trở thành toàn trường chú ý. Hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm. Vương công tử đi lên. Hắn rốt cục đi lên. Tựu ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không biết là ai khe khẽ bàn luận nói. Giống như là một cái nào đó tín hiệu oanh. Sau một khắc, một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Có như ấm nổ. Ở toàn bộ đám người bầu trời vang vọng. Vương công tử. Vương công tử. Ngoạc kép. Đám người dồn dập hoan hô tên Vương Sung, từ dưới nền đất đến mặt đất, Vương Sung vị này đại đường Vương Hầu thông qua lần lượt hành động, thắng cho bọn họ những tông phái này võ giả từ trong thâm tâm ủng hộ cùng kính nể. Triều đình cùng giới tông phái từ trước đến giờ là phân biệt rõ ràng hai cái tuyến. Có thể chịu đến nhiều như vậy tông phái võ giả nhiệt liệt hoan hô cùng tôn kính. Vương Sung cũng là phần độc nhất. Vương Sung đầu tiên là ngẩn ra, đầy mặt kinh ngạc, lập tức cũng không khỏi cười lên. Tình cảnh này tuyệt đối là trước hắn căn bản chưa hề nghĩ tới. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành viên mãn Tây Bắc hành trình, khen thưởng 1000 vận mệnh điểm năng lượng, vận mệnh chi thạch thanh âm thỉnh thoảng ở vang, lên bên tai, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống. Cũng vừa lúc đó, một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Không biết lúc nào, Huyền Âm lão tổ từ bên một bên đi tới. Vạn Quỷ lão tổ cùng Cốt Ma lão tổ sau lưng hắn như hình với bóng. Làm sao? Còn nghĩ cùng ta đánh nhau một trận sao? Vương Dung nhìn đối diện Huyền Âm lão tổ, tự tiếu phi tiếu nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.